Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1071, cướp đường chạy như điên. Vốn là an tĩnh sáng sớm hoàn toàn bị Thi Quần phát ra tiếng giống giận dữ đánh vỡ. Mễ Tử Hiên đám người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói, có người. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ, một giây sau liền thấy được những cái kia tiến lên zombie giống như bị vật gì hung hăng rút một chút tứ tán lấy hướng về sau rơi đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên một đoàn người liền thấy được 7-8 người hộ tống 5-6 người hướng bọn họ phương hướng chạy tới, này 7-8 người toàn thân vết máu, chạy trốn hổn hển mang thở gấp, nhưng mỗi cái thực lực không tầm thường. Zombie khẽ dựa gần đã bị bọn họ đánh bay, bị những người này hộ tống nhân trung nữ có nam có. Trong đó còn có cái một thân váy đen xinh đẹp có thể khiến thái dương đều mất đi nhan sắc thiếu. Nữ, những người này trừ váy đen thiếu nữ ngoài những người khác đều là người bình thường. Nếu không có những cái này dị năng giả túm của bọn hắn chạy, đoán chừng sớm đã bị phía sau sóng biển tuôn đi qua zombie tiêu diệt. Mễ Tử Hiên thấy được những người này lập tức nghĩ đến Ngải Kỳ, còn có nàng kia được xưng là nhân loại hy vọng muội muội, nhưng hiện tại không tâm tư muốn những thứ này. Đám người kia đang cầm Thi Quần hướng bọn họ dẫn qua. Mễ Tử Hiên tức giận tới mức tiếp tuôn ra nói tục nói, mà mẹ nó chạy nhiều như vậy zombie không chạy vậy thì chờ chết a. Mễ Tử Hiên một phát điền tin lành đám người quay đầu bỏ chạy, ai cũng không muốn ở lại đây. Hộ tống váy đen thiếu nữ đám người dị năng giả cũng thấy được Mễ Tử Hiên. Cầm đầu một cái giống như cột điện cao tráng hán tử lập tức lo lắng hô, huynh đệ giúp chúng ta kéo một chút. Mễ Tử Hiên đầu cũng không mang về hô, kéo đại gia mày. Nói xong dắt lấy gì tĩnh di chạy trốn nhanh chóng. Thời điểm này kẻ đần mới không chạy. Nghe người đàn ông kia lời đi ngăn trở nhiều như thế zombie, Mễ Tử Hiên đám người phát chân chạy như điên. Rất nhanh đi ra quầy bán quà vặt, Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi một đầu bỏ chạy tiến vào. Nhìn cũng không nhìn trả lại bảo trì vừa rồi tư thế Ngải Kỳ, cất bước liền hướng bên trong chạy. Hắn phải mặc qua quầy bán quà vặt về phía sau biên đường đi, nhìn xem có thể hay không vứt bỏ những cái kia đáng chết zombie. Ngay tại Mễ Tử Hiên vừa muốn xuyên qua quầy bán quà vặt đi vào một cái khác con đường thời điểm, Ngải Kỳ vô cùng thanh âm hưng phấn truyền đến, muội muội, Mễ Tử Hiên thật muốn quất chết phía sau những người kia. Mẹ các ngươi đi theo chúng ta làm gì? Muốn hại chết chúng ta sao? Này mấu chốt Mễ Tử Hiên có thể không tâm tư hiếu kỳ Ngải Kỳ kia được xưng nhân loại hy vọng muội muội chạy thoát thân quan trọng hơn. Còn chấn sóng cũng chính là dẫn đội cao tráng hán từ một bà níu lại Ngải Kỳ vừa chạy vừa nói, đi theo đám người kia. Hiện tại còn chấn sóng cũng không có thời gian hỏi Ngải Kỳ tại sao lại ở chỗ này, mệnh cũng không có nhanh không có, hỏi cái này trả lại có ý nghĩa gì. Còn chấn sóng gầy bàn tính chính là cầm Mễ Tử Hiên những người này kéo xuống nước, để cho bọn họ giúp đỡ chính mình những người này đối kháng zombie, như vậy mới có càng lớn tỷ lệ sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên tự nhiên đoán được còn chấn sóng dụng tâm hiểm ác, giết chết lòng hắn đều có, nhưng bây giờ hắn cũng muốn chạy trốn lấy mạng, cũng không thời gian cùng dụng tâm hiểm ác còn chấn sóng tính sổ. Mễ Tử Hiên một bên chạy vừa nói, Sơ Hạ tìm một cái an toàn nhất lộ tuyến, nhanh. Lâm Sơ Hạ lập tức vận dụng chính mình dị năng vì Mễ Tử Hiên chi lộ. Một đoàn người tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ trong một đường chạy như điên, thế nhưng zombie lại là đuổi theo không bỏ. Nhiều khi rõ ràng dựa vào tình hình giao thông phức tạp cùng với thất nữ bát quải ngõ hẻm đều vứt bỏ Thi Quần, nhưng cũng không biết vì cái gì, những cái này zombie vẫn có thể chuẩn xác không sai truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên đám người. Mễ Tử Hiên đương nhiên không biết tại Tương Hải thị tối cao kiến trúc tầng cao nhất đang có một cái tiểu tiểu bóng đen khống chế thi quần đối với bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh. Mễ Tử Hiên đám người kia trong bởi vì có Lâm Sơ Hà, Vân Diệp Huyên, Dì Tĩnh Di ba cái thể lực cùng người bình thường không sai biệt lắm nữ hài. Cho nên tốc độ càng ngày càng chậm, chậm đến lại bị còn chấn sóng những người này đuổi theo. Còn chấn sóng lúc này ngay tại Mễ Tử Hiên bên trái. Vừa nhìn thấy này hán tử mặt đen Mễ Tử Hiên liền cả giận nói. Ngươi cho lão tử chờ. Đều việc này xong, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn chấn sóng cười khổ nói. Huynh đệ ngươi muốn thu thập ta cũng phải đều thoát khỏi thi quần đang nói a. Mễ Tử Hiên thật muốn một quyền đánh tới gia hỏa này trên mặt. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Có thể bây giờ còn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Cũng không phải là cùng còn chấn sóng tính sổ thời điểm. Mễ Tử Hiên quay đầu lại nhìn xem càng chạy càng chậm Lâm Sơ Hạ tam nữ đột nhiên đối với xinh đẹp. Không gì sánh được váy đen thiếu nữ nói. Cái nào ai, ngươi không phải là có để cho zombie dừng lại dị năng sao? Như thế nào không cần dùng? Ngải Linh Tuyền rất kinh ngạc Mễ Tử Hiên làm sao biết nàng có như vậy dị năng. Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ lúc này. Nàng không chút nghĩ ngợi nói. Ta dị năng đã sử dụng qua. Không có biện pháp lúc dùng. Hiển nhiên là dị năng tiêu hao không còn. Nếu không là Ngải Linh Tuyền dùng chính mình dị năng. Bọn họ đám người kia e rằng đêm qua phải bị zombie ăn tươi. Mễ Tử Hiên vội la lên. Dì Tĩnh Di ngươi còn chờ cái gì? Cho nàng làm ăn chút gì a? Chạy trốn thở hồng hộc Dì Tĩnh Di hoảng sợ nói. Cái gì? Cho nàng làm ăn? Hiện tại, Mễ Tử Hiên vội la lên. Không phải là hiện tại. Chẳng lẽ chờ chúng ta bị zombie truy đuổi thượng sao? Bọn này xúc sinh đều dài hơn cái mũi chó sao? Làm sao lại là không bỏ rơi được? Mễ Tử Hiên nói xong cũng đưa cho Dì Tĩnh Di một ít ăn. Hiện tại muốn thoát khỏi những cái này zombie thật sự là có dựa vào Ngải Linh Tuyền dị năng. Bằng không thì Mễ Tử Hiên đám người chạy cũng phải chạy chết. Dì Tĩnh Di cũng ý thức được điểm này. Luống cuống tay chân dùng chính mình dị năng chế tác đồ ăn. Kỳ thật chính là gia công một chút mà thôi. Đến không có phức tạp như vậy. Còn chấn sóng đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem Dì Tĩnh Di. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên để cho xinh đẹp nữ hài thời điểm này làm đồ ăn làm gì. Dì Tĩnh Di động tác rất nhanh. Nhưng làm ra đồ ăn thật sự là để cho tất cả mọi người rất là xấu hổ. Một cây lạp xưởng hun khói. Bộ dáng không muốn rất giống là nam nhân tin tin. Dì Tĩnh Di cầm thứ này ném cho Ngải Linh Tuyền nói. Nhanh chóng ăn, Ngải Linh Tuyền chính là cái 18 tuổi nữ hài. Vừa nhìn thứ này kia không biết xấu hổ ăn. Mắc cỡ đỏ mặt, căm tức nhìn Dì Tĩnh Di. Tại nàng nhìn tới Dì Tĩnh Di đây là tại nhục nhã nàng. Nàng như thế nào không biết xấu hổ ăn thứ này. Mễ Tử Hiên vội la lên. Để cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Nói lời vô dụng làm gì. Ăn có thể giúp ngươi khôi phục dị năng. Nghe được Mễ Tử Hiên lời còn chấn sóng, Ngải Linh Tuyền đám người lập tức là sững sờ, rất nhanh chính là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ ý thức được Dì Tĩnh Di dị năng, nàng dị năng chẳng những hiếm thấy, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Ngải Linh Tuyền nhìn lấy trong tay chẳng những xấu trả lại để cho nàng xấu hổ đồ vật cắn răng một cái nhanh chóng ăn hết. Lâm Sơ Hạ đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Mễ đại ca ta cảm giác có đồ vật gì đang khống chế những cái này zombie. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng, sợ nói, cái gì? Một giây sau hắn cũng cảm giác việc này phiền toái. Nghĩ hạ nói, một hồi kia cái gì nhân loại hy vọng khống chế được zombie? Ngươi có biện pháp nào không để cho vật kia không phát hiện được chúng ta tồn tại? Lâm Sơ Hạ có chút làm khó nói, ta hiện tại dị năng đẳng cấp e rằng không đủ. Mễ Tử Hiên thân thủ kéo một phát Dì Tĩnh Di nói. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho nàng cũng tới một phần. Rất nhanh Lâm Sơ Hạ trong tay cũng nhiều rất cảm thấy khó xử đồ vật. Nhưng nàng biết thứ này ăn là có thể cứu mạng. Cho nên cũng không có cùng Ngải Linh Tuyền giống như ăn được như vậy không tình nguyện. 2-3 miếng liền ăn hết. Mễ Tử Hiên một đoàn người lại chạy một lát sau hắn vội la lên. Cái kia người nào loại hy vọng, ngươi bây giờ dị năng khôi phục không có. Ngải Linh Tuyền đối với xưng hô thế này rất là bất mãn. Vội la lên, ta là Ngải Linh Tuyền. Không gọi, Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ lo lắng xen lời hắn. Ngươi tên gì thực không trọng yếu, ngươi cho dù kêu cầu thẳng tử đều được. Ta liền hỏi ngươi dị năng khôi phục bao nhiêu? Ngải Linh Tuyền rất bất mãn chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể sử dụng dị năng. Mễ Tử Hiên trên mặt lập tức sắc thái vui mừng. Nói thẳng, vậy ngươi còn chờ cái gì? Sơ Hạ nàng một khống chế zombie. Ngươi lập tức che đậy vật kia đối với chúng ta giám thị. Lâm Sơ Hạ mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật. Đầu. Ngải Linh Tuyền đột nhiên dừng bước lại, hắc sắc y phục không gió mà bay, hai con người trong khoảnh khắc liền biến thành bạch sắc, trước mặt nàng không gian lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu vặn vẹo. Mà những cái kia phải bắt đến nó zombie lập tức cùng bị Tôn Hầu Tử thi định thân pháp đồng dạng. Định tại nơi này bảo trì vừa rồi tư thế vẫn không nhúc nhích. Lâm Sơ Hạ lúc này cũng phát động dị năng. Cái kia trốn ở Tương Hải thị tối cao công trình kiến trúc thượng bóng đen đột nhiên hai tay che tóc. Xuất một tiếng thê lương rú thảm thanh âm. Một giây sau nó mất đi Mễ Tử Hiên đám người bóng dáng. Mà Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng nhanh chóng xông vào một gian offices. Văn phòng, trực tiếp chạy được một gian văn phòng. Xác nhận không có gặp nguy hiểm mới đặt mông ngồi xuống thở hổn hển. Mễ Tử Hiên đám người chạy cả buổi, thể năng tiêu hao có rất lợi hại, nghỉ ngơi tốt một hồi Mễ Tử Hiên mới trừng mắt còn chấn sóng cả giận nói. Cẩu Nhật ngươi vừa rồi thiếu chút hại chết chúng ta ngươi có biết hay không? Cũng khó trách Mễ Tử Hiên phát lớn như vậy hỏa, vừa rồi thật sự là mệnh treo nhất tuyến, liền thiếu một ít bọn họ đã bị zombie cho tiêu diệt. Dẫn đến đây hết thảy chính là còn chấn sóng những người này. Bọn họ nếu không đuổi theo Mễ Tử Hiên đám người chạy, Mễ Tử Hiên người xung quanh cũng sẽ không gặp được lớn như vậy nguy hiểm. Còn chấn sóng một đám thủ hạ lập tức đối với Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn. Còn chấn sóng thế nhưng là cấp 4 dị năng giả, hổ khiếu trên bảng 30 danh. Tại bọn hắn khu vực an toàn trong không dám nói một tay che trời. Nhưng cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Ai dám đối với hắn nói như vậy? Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt một cái dị năng chỉ có cấp một tiểu tử cũng dám như vậy. Cùng hắn nói chuyện, chán sống sao? Ở nơi này những người này muốn phát tác thời điểm còn chấn sóng vẫy vẫy tay cười nói. Huynh đệ hôm nay đa tạ các ngươi. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn còn chấn sóng, biết cùng những người này cùng một chỗ quá nguy hiểm, quả thật chính là cái không biết lúc nào sử dụng bạo tạc thùng thuốc nổ. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Đứng lên nói, chúng ta đi, điền tin lành trùng nữ vừa đứng lên tới còn chấn sóng liền cười nói. Huy đệ đừng có gấp, a, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào đây? Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta cầm mấy vị này. Nói đến đây đưa tay chỉa chỉa Ngải Linh Tuyền. Một đoàn người nói, đưa về khu vực an toàn. Ban thưởng phân ngươi một nửa. 5 khỏa huyết tinh như thế nào đây? Còn chấn sóng thủ hạ lập tức là sững sờ. Bọn họ trả giá thật lớn giá lớn mới đem Ngải Linh Tuyền bọn họ đợi đến nơi đây. Gần như đều nhanh đến thành thị biên giới. Hiện tại cũng thoát khỏi thi quần, lấy bọn họ năng lực muốn đem Ngải Linh Tuyền đám người an toàn đưa về khu vực an toàn không phải là việc khó, thời điểm này dựa vào cái gì cùng Mễ Tử Hiên những người này hợp tác. trả lại phân cho bọn hắn một nửa ban thưởng. Mễ Tử Hiên trả lời có tương đối dứt khoát, không có hứng thú, nói xong cũng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.